Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, đánh giết thánh chủ. Từng đạo vệt trắng tại Sở Phong trong thân thể lưu động. Đem Sở Phong phá nát thân thể tu bổ. Đồng thời, cũng để cho Sở Phong tu vi đột phá đến vũ vương cảnh cấp 5. Mà lại, lần này đến từ phong ảnh thành viên trên thân điểm tính ngưỡng thật sự là quá nhiều. Hắn tu vi cũng không có dừng lại tại vũ vương cảnh cấp 5 sơ kỳ. Mà chính là một đường tăng vọt, đi thẳng đến cấp 5 đỉnh phong. Tu vi tại vũ vương cảnh 4 cấp đỉnh phong thời điểm. Hắn có thể tùy tiện diệt sát hết thảy cùng giai bên trong địch nhân. Bằng vào chính mình thể chất cùng hắc ma pháp. Sở Phong đã có lòng tin trực tiếp diệt sát vũ vương cảnh cấp 6 đỉnh phong cường giả. Hiện tại tu vi đến vũ vương cảnh cấp 5 đỉnh phong. Sở Phong có lòng tin trực tiếp đánh bại cái này thánh đường lão gia hỏa. Mà bây giờ, thánh đường người còn không biết Sở Phong tình trạng cơ thể. Thánh chủ ngay tại từng bước một hướng về Sở Phong đi tới. Trong mắt chỉ có miệt không sai. Liền xem như Sở Phong có các loại thần dị thủ đoạn. Rơi trong tay hắn, vẫn như cũ chỉ có thể luân vì một người chết. Thánh chủ, tên tiểu xúc sinh này giết chúng ta nhiều người như vậy. Nhất định muốn trước đem hắn ngàn đao bầm thây, lại để hắn chết đi. Không sai, không ăn huyết nhục, khó bình mối hận trong lòng ta. Chúng ta thánh đường có phương pháp. Trước tiên đem hắn hồn phách bảo vệ, để hắn thanh tỉnh địa cảm thụ một chút ngàn đau bầm thây nỗi khổ. Thánh đường thành viên đều đỏ mắt, từng cái bắt đầu kêu lên. Thánh chủ nhìn lấy Sở Phong, suy cười một tiếng, đem trường kiếm theo Sở Phong trên cánh tay nhổ, hướng về Sở Phong chém tới. Lần này, hắn muốn tước Sở Phong đầu lâu, nhưng là, nháy mắt sau. Sở Phong bóng người lại một lần nữa lóe lên, đến 5 mét bên ngoài, hoàn toàn không còn khí kiệt dấu hiệu, ngược lại nhìn qua sinh long hoạt hổ. Lão gia hỏa, vừa mới một kiếm ta còn nhớ đây, mơ tưởng dùng đồng dạng phương thức, làm tổn thương ta lần thứ hai. Sở Phong nhàn nhạt cười rộ lên, cuồng vọng, Sở Phong, ngươi liền xem như lợi hại hơn nữa. Tại chúng ta thánh chủ trong mắt, đều chẳng qua là một con run dế. Tất cả mọi người cảm giác có một ít giận dữ. Nhưng là thánh chủ lại phát giác được một số manh mối. Hắn cảm giác cùng vừa mới so sánh. Sở Phong đã hoàn toàn không giống. Phong ảnh các thành viên, cũng hoàn toàn sửng sốt. Cảm giác Sở Phong thân thể phía trên phát ra khí thế giống như cường thịnh rất nhiều. Chủ nhân. Người đột phá, Nguyệt Toa nhìn lấy Sở Phong, trong mắt đều là kinh hãi. Đột phá, nói đùa cái gì, tu hành muốn tiến hành theo chất lượng, làm sao có thể trong chiến đấu đột phá. Một đám thánh đường thành viên cũng không khỏi đến cười ha hà. Tất cả im miệng cho ta, thánh chủ sắc mặt cũng biến thành không nhạt không sai, nhìn hầm hầm rất nhiều thủ hạ. Đại điện bên trong bỗng nhiên không có bất kỳ thanh âm gì. Biến đến có chút yên tĩnh. Hắn chính là vũ vương cảnh cấp 7. Vừa mới cũng cảm giác được Sở Phong tựa hồ càng cường thịnh. Nhưng là hắn không nguyện ý tin tưởng. Bất quá bây giờ không tin cũng không có cách. Sở Phong đúng là đột phá. Ngươi là thiên tài. Cho nên ta muốn giết ngươi. Chỉ có hôm nay một cơ hội. Qua hôm nay. Chỉ sợ khó, thánh chủ nhận thức đến điểm này. Thẳng thắn nói, hôm nay cũng khó. Sở Phong suy cười một tiếng, hai mắt đóng lại, trong miệng đọc chú ngữ, mà lại so vừa mới càng thêm phức tạp. Đầu ngón tay hắn, một tay có hỏa quang ngưng tụ, để một nửa đại điện biến đến giống như là bếp lò. Tay kia bên trong có hàn băng ngưng kết, để một nửa khác đại điện như là hàn băng địa ngục. Thánh chủ mắt trái mí mắt lần nữa bắt đầu cuồng loạn. Tuy nhiên chiêu thức còn không có thành hình, nhưng là hắn lại có dự cảm. một chiêu này chính mình cũng không chặn được đến. Muốn tại chiêu thức triệt để thành hình trước đó, liền đem Sở Phong diệt sát. Trong lòng cố định, hắn nhấc lên trường kiếm, đem chính mình khí thế nâng lên đỉnh phong. Vũ Vương cảnh cấp 7 tu vi, toàn bộ dung nhập trường kiếm bên trong, từ trên cao đi xuống, một kiếm chém tới, vẻn vẹn là kiếm khí, đã đem cả tòa đại điện đều vuông vức địa chém thành hai nửa. Một kiếm này, phảng phất có khai sơn chi uy, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Sở Phong hai mắt đột nhiên mở ra, trong miệng chợt quát một tiếng, hai tay khép lại, một đám lửa, một đoàn đá lạnh đã hòa vào nhau, hỏa diễm bao vây lấy bên trong cái kia một luồng hàn khí, đem thánh chủ chìm ngập. Thân ở bên trong, thánh chủ chỉ có thể cảm giác được từng đạo khủng bố khí lãng, đem hắn thân thể ăn mòn, thân thể nóng lạnh đan xen, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều tàn phá một lần. Phốp, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thánh chủ thánh kiếm đều lại khó nắm chặt, bay tứ tung ra ngoài, đụng gãy rất nhiều căn đại điện thạch trụ mới rơi xuống đất. Đi, hắn gần vội vàng đứng dậy, không còn dám cùng Sở Phong đối mặt, trong miệng khẽ quát một tiếng, dẫn đầu rời đi. Thánh chủ đều bại, thánh điện các đệ tử đều biến đến kinh khủng đan xen. Một giây đều không dám dừng lại, theo thánh chủ thoát đi, ta để cho các ngươi đi sao? Sở Phong cái kia ẩn chứa vô thượng uy nghiêm thanh âm, theo phía sau bọn họ vang lên, bọn họ trong lòng lạnh lẽo, lại nhìn chính mình ngực, đều không ngoại lệ, trái tim đã bị một luồng kinh khí xuyên thủng. Thánh đường lần này đến 250 người, bao quát một vị vũ vương, bị Sở Phong toàn diệt. Chúng ta thắng. Hồi lâu sau, Nguyệt Toa mới hồi phục tinh thần lại, kinh hô một tiếng, nhất thời toàn bộ đại điện đều biến đến phi thường náo nhiệt. Bọn họ thắng, bọn họ chủ nhân, bất quá 20 tuổi, thì đánh bại thánh đường thánh chủ. Sùng bái chi tình, lộ rõ trên mặt. Chỉ là, sau một khắc Sở Phong bỗng nhiên ở giữa ngã xuống, cả người đều tê liệt trên mặt đất. Chủ nhân, ngươi làm sao? Nguyệt Toa bối rối tiến lên, đem Sở Phong đỡ dậy. Không có việc gì, tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Sở Phong mặt không có chút máu nói, theo võ vương cảnh cấp 5, đại bại vũ vương cảnh cấp 7, cũng là cần muốn trả giá đắt. Đoán chừng Sở Phong tại mấy ngày kế tiếp đều muốn nằm ở trên giường vượt qua. Chỉ là, Sở Phong lường trước không đến. Trận này đại chiến đối với hắn tốt chỗ quá nhiều. Hắn ác ma chi thể chính là tiên thiên hắc ám chi thể. Trận chiến này sẽ hắn hắc ám chi thể năng lượng khám phá ra. Thể nội huyết nhất trận sôi trào. Nguyên bản tu vi đã đến vũ vương cảnh cấp 5 đỉnh phong. Hiện tại hắn tu vi vậy mà lại một lần nữa tăng lên. Vũ vương cảnh cấp 6. Tu vi đột phá, lúc trước suy yếu, quét sạch sành xanh. Ta hôm nay đi ra cuống cuồng. Thánh đường người đã đi. Các ngươi đem chỗ này thu thập một chút a. Ta vội vã về nhà. Sở Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Vẫn như cũ một mặt thường thường. Lên xe chạy trốn, chỉ để lại Phong Ảnh mọi người. Một mặt sùng bái, nhìn lấy Sở Phong bóng lưng đi xa. Lái xe trở về trên đường, Sở Phong mới cất tiếng cười to. Thoải mái không gì sánh được. Lấy hắn hiện tại tu vi, muốn là thánh chủ lại đến, Sở Phong có thể tùy tiện đem hắn diệt sát. Trở lại biệt thự, Sở Phong tắm rửa, đem máu me khắp người y phục tiêu hủy. Đổi một thân đồ ngủ, lúc này mới cố giả bộ bình tĩnh, tiếp tục lên giường ngủ. Thối Sở Phong, ngươi đi đâu vậy? Sở Tích Tuyết bị Sở Phong động tĩnh đánh thức, ôm lấy Sở Phong cánh tay, mơ mơ màng màng hỏi. Đi nhà vệ sinh, Sở Phong tùy ý kéo một câu, liền để Sở Tích Tuyết lại một lần nữa ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Cảnh ban đêm chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ, thoáng qua sắc trời sáng rõ, đánh thức Sở Phong vẫn như cũ, không phải đồng hồ báo thức, mà chính là một cơn ác mộng. Mơ tới Hạ Nguyệt Giao bị người đuổi giết, bỗng nhiên bừng tỉnh. Cùng lúc đó, điện thoại di động kêu lên, Sở Phong cầm đi tới nhìn một chút, không khỏi có chút không hiểu, bởi vì cái này điện thoại chính là Hạ Nguyệt Giao đánh tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.